Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, đánh giết. Băng điệp múa tung, bông tuyết bay tán loạn, sương lạnh giống như nhận, đem đông lại người cá trong nháy mắt cắt thành vô số mảnh vỡ. Tạ Thanh Thiền ung dung giải quyết một tên hải tộc cao thủ. Vỗ tay một cái trên vụn băng, nói: Dưới lòng đất nơi này thủy mạch âm lạnh ẩm ướt, còn rất thích hợp thực lực ta phát huy. Chân chính cường giả, hiểu làm sao mức độ lớn nhất vận dụng phát huy thực lực của chính mình. Cái gọi là thiên địa uy thế, chỉ là một cái không rõ ràng khái niệm. Đối với mỗi một cái võ tôn cấp người tu luyện mà nói, am hiểu chủng loại đều là không giống nhau. Thí dụ như Lôi Trấn am hiểu lôi pháp. Hắn đối với thiên địa du lịch điện tích có cực mạnh điều khiển năng lực. Mà Tạ Thanh Thiền thì lại am hiểu thì lại đóng băng lạnh thế. Từ loại này đơn nhất tự nhiên thuộc tính diễn biến mà đến thiên địa uy thế điều khiển. Cũng được gọi là huyền thông, võ kỹ cùng linh thuật. Có thể từ hắn trên thân thể người thu được, học tập, hoặc là truyền thừa. Nhưng huyền quy tắc chung càng cần phải dựa vào tự thân lĩnh ngộ. Tạ Thanh Thiền, huyền băng thế. Chính là nàng tự nghĩ ra đi ra, tốt nhất cho chính mình huyền thông. Trên thực tế, Lý Huyền Dạ cũng là gần nhất mới biết. Vạn giới đại lục hệ thống tu luyện tuy rằng nhìn như chỉ có 10 đại cảnh giới phân chia, nhưng dính đến mỗi người tình huống đều có chỗ không giống. Cụ thể phân chia tỉ mỉ càng là cực kỳ phức tạp. Không có bất kỳ cái gì một loại tu luyện xáo lộ là thích hợp với tất cả mọi người. Có lúc thực lực tăng lên không chỉ cần có khắc khổ tu luyện, còn cần một điểm ngộ tính cùng sức sáng tạo. Do đó tìm được này thích hợp tự thân con đường. Tạ Thanh Thiền không tới 30 tuổi, liền có thể lĩnh ngộ sáng tạo thuộc về mình chuyên môn huyền thông. Ở võ tôn cấp bên trong, cũng có thể xưng tụng là thiên tài. Sư đệ, người đột phá võ tôn cấp cũng có một thời gian. Có hay không tìm tới thích hợp chính mình huyền thông? Đi ở âm u ẩm ướt nước ngầm mạch bên trong, Tạ Thanh Thiền nhàm chán cùng Lý Huyền Dạ bắt đầu trò chuyện. Lý Huyền Dạ nhún vai một cái. Ta theo Chu Tư Kỳ đi là ngự thế con đường, cũng không chuyên tấn công nhất thuật. Đơn thuần loại hình công kích huyền thông đối với ta nên không có giá trị gì có thể nói. So với lãng phí thời gian tìm kiếm thích hợp ta huyền thông, ta càng coi trọng đối với tố chất thân thể rèn luyện tăng lên. Tạ Thanh Thiền rất là không rõ. Tại sao, đối với chúng ta võ tôn cấp người tu luyện tới nói, thân thể tố chất đã đầy đủ mạnh mẽ rồi. Mặc dù trả giá gấp trăm lần nỗ lực đi rèn luyện, tiến bộ không gian nhưng là phi thường nhỏ bé. Đây không phải làm nhiều công ít nha. Tạ sư tỷ biết huyết thống tiềm năng cực hạn à? Lý Huyền Dạ hỏi ngược lại. Tạ Thanh Thiền hơi sững sờ, suy nghĩ chốc lát nói. Mơ hồ nghe nói qua, tựa hồ một ít huyết thống đặc thù dị tộc cường giả, thông qua cường hóa huyết thống, có thể đột phá sinh mệnh cực hạn. Đang đột phá võ thánh cấp cấp 10 đỉnh cao sau khi, sẽ không bước vào nguyên linh cấp, mà là đạt đến trong truyền thuyết 10 cấp 1. Có thể chuyện này với chúng ta nhân tộc mà nói chỉ là truyền thuyết. Nhân tộc huyết thống trời sinh cũng không bằng dị tộc, muốn đột phá huyết thống cực hạn. Nói nghe thì dễ, không thử xem sao có thể biết đây. Lý Huyền Dạ quay đầu lại cười hì hì. Tạ Thanh Thiền dường như giống như bị chạm điện, cả người đều không thể ức chế run rẩy lên, không nhịn được nện cho Lý Huyền Dạ phía sau lưng một quyền nói. Lý sư đệ, ngươi thật là cảm tưởng, bất quá là ngươi, nói không chắc thật là có cơ hội đánh vỡ cái này không thể nào truyền thuyết. Phốc, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ suýt chút nữa bị một quyền búa ra một cái lão huyết đến. Âm thầm thầm nói, nữ hán tử, chấm ngoặc kép, Tạ Thanh Thiền nhất thời nổi giận, đuổi theo Lý Huyền Dạ kêu gào nói. Người nói cái gì, có bản lĩnh ngay ở trước mặt sư tỷ lặp lại lần nữa. Nhìn ta không dễ tha ngươi. Sao quét sạch hải tộc không phải khổ gì việc xấu. Hầu như không có bất kỳ cái gì độ nguy hiểm. Vấn đề duy nhất chính là khô khan, nước ngầm mạch bốn phương thông suốt, dính đến Lôi Minh Thành khu vực quản lý nước ngầm mạch. đều phải tiến hành một lần toàn diện kiểm tra. Coi như lấy Lý Huyền Dạ cùng Tạ Thanh Thiền hai người hiểu ngầm phối hợp hiệu suất. Cả ngày hạ xuống, cũng vẻn vẹn tìm tòi không tới vô cùng nhất thủy mạch. Hơn nữa ngày hôm nay siêu tầm vẫn là chủ yếu thủy mạch. Còn lại những người thủy mạch chi nhánh siêu tầm độ khó cùng lớn. Có điều này kết thúc mỗi ngày, Lý Huyền Dạ vẫn là có thu hoạch. Chỉ ít hắn cùng Tạ Thanh Thiền quan hệ tiến triển không ít. Cùng nàng trời nam biển bắc tán gẫu trêu ghẹo, tăng trưởng Lý Huyền Dạ không ít hiểu biết học thức. Không thể không nói, mị lực giá trị cộng 1-2 hiệu quả quả thật là hết sức rõ ràng. Dù cho Lý Huyền Dạ không hết sức làm cái gì, đều có thể cảm thấy Tạ Thanh Thiền hảo cảm đối với mình độ đang không ngừng kéo lên. Đương nhiên, đây là sư tỷ đối với sư đệ chăm sóc thương yêu. Cùng tình yêu nam nữ không quan hệ. Dù sao Tạ Thanh Thiền nữ hán tử này tính khí, phỏng chừng cũng không hiểu cái gì chuyện nam nữ. Hai ngày qua đi, Lý Huyền Dạ hai người tướng chủ muốn thủy mạch đều thanh tra một lần. Chu sát tầm 10 con hải thú người cá, nhưng không đụng tới cái gì cá lớn. Võ tôn cấp hải tộc cao thủ một cái không gặp gỡ. Tìm một chỗ vẫn tính khô ráo hang động. Hai người dừng bước lại ở đây nghỉ ngơi một trận. Kế hoạch sau này mấy ngày mục tiêu. Nhưng vào lúc này, Lý Huyền Dạ nghe được phụ cận có dòng lũ phun trào âm thanh truyền đến. Kỳ quái, hải huyệt đã bị phong lấp. Nước biển coi như thủy triều cũng sẽ không chảy ngược tiến vào nội lục. Làm sao còn có thể dâng nước đây? Tạ Thanh Thiền nghi ngờ nói rằng, không mất một lúc, thủy thế đã lan tràn tới. Trong huyệt động đều tích một tầng một người cao nước sâu. Lạnh lẽo thấu xương, nhưng là nước ngọt. Nước này chất không tệ. Hẳn là từ thượng lưu thủy mạch vọt tới. Có thể phương Bắc qua lâu rồi mùa mưa à. Tạ Thanh Thiền ý thức được tình huống không đúng. Cùng Lý Huyền Dạ thương nghị chốc lát. Quyết định đi ngược dòng nước nhìn nguyên nhân. Hai người rất mau tới đến dòng lũ tàn phá chỗ. Nơi này thủy đạo đã tràn đầy, chảy xiết nước ngầm từ thượng lưu bay tiết mà tới. Thật là lớn nước, phảng phất có người cố ý thả tới. Tạ Thanh Thiền đại mi trói chặt, Lý Huyền Dạ cũng rất tò mò nước này là từ đâu tới. Hắn chợt thấy cái gì, tay mắt lanh lẹ thuận tay vồ một cái, dĩ nhiên mò lên một đống da lông. Lý Huyền Dạ nắm ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng vuốt nhẹ, ngưng lông mày nói. Là thú tộc, chúng nó đến làm cái gì? Tạ Thanh Thiền rất là không rõ. Những năm này Đại Vũ Châu cùng thú tộc tuy rằng chợt có chinh chiến. Nhưng quan hệ đã cùng hòa thuận không ít. Huống hồ nơi này vẫn là quốc giáo đại bản doanh vị trí. Chúng hơn cao thủ tọa trấn phía dưới. Thú tộc sao dám mạo muội xâm phạm? Lý Huyền Dạ nhưng mơ hồ đoán được cái gì? Chỉ là không dám xác định. Việc này có lẽ có kỳ lạ. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi về trước bẩm báo sư tôn. Để lão nhân ra người định đoạt. Tạ Thanh Thiền đề nghị đến. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Hai người đường cũ trở về. Dự định rời đi trước nước ngầm mạch trở về Lôi Minh Thành. Nhưng vào lúc này, một đạo tối mang đột nhiên gào thét mà đến. Nhanh như chớp giật, nhìn thoáng qua. Trong nháy mắt đem Tạ Thanh Thiền ngực xuyên thủng ra một cái hố máu. Liền ngay cả độ cao cảnh giới bên trong Lý Huyền Dạ đều không thể đúng lúc phát hiện. Đệt, nhìn thấy Tạ Thanh Thiền ngực xuất hiện một cái to bằng nắm tay lỗ thủng. Trực tiếp ngất đi thoi thóp. Lý Huyền Dạ lửa giận bốc lên. Trực tiếp sổ một câu chửi tục. Không nói hai lời nhắm ngay tối mang đột kích vị trí. Liên tiếp nổ ra vài đạo Kamehoko. Ánh sáng chói mắt đợt ầm ầm tản ra mở. Tuy rằng không thể đánh trúng chỗ tối kẻ địch. Nhưng đem thủy đạo bốn phía vách đá đất đá oanh sụp. Cắt đứt con đường. Lý Huyền Dạ nhân cơ hội ôm lấy Tạ Thanh Thiền. Đi ngược dòng nước bỏ chạy đi ra ngoài. Vừa nãy một kích kia uy lực không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt đối không phải võ tôn cấp có thể phát sinh. Lý Huyền Dạ vô cùng khẳng định chỗ tối khẳng định có một tên võ thánh cường giả. Lấy thực lực bây giờ của hắn còn chưa đủ lấy chính diện chống lại một tên võ thánh. Hơn nữa Tạ Thanh Thiền nhất định phải lập tức trị liệu. Hắn không thể tại đây loại ngàn cân treo sợi tóc mất đi tấm lòng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.